Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1086, chương 1087, chuyện lo lắng nhất là Nguyên Thái Hư trở lại đại diễn giới thời điểm. Lại là thình lình phát hiện liên quan tới hắn lời đồn đã là bay đầy trời. Nguyên Thái Hư vừa sợ vừa giận. Đây là không cho hắn lưu đường sống a. Mà Nguyên Thái Hư trở lại đại diễn giới về sau, cũng là sầu lo phát hiện thế nhân đối với hắn thái độ chuyển biến, quả thực có chút quá mức lãnh đạm, hoặc là cùng nó nói là lãnh đạm, chẳng bằng nói là hờ hững. Trước đó Nguyên Thái Hư mặc dù tại nguyên giới địa vị bất ổn, có rất nhiều người phản đối tồn tại, nhưng là người bên ngoài mặt ngoài đối với hắn vẫn là một mực cung kính. Thậm chí liền những cái kia lão tổ không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không nguyện ý cùng hắn vạch mặt. Nhưng là bây giờ, người bên ngoài nhìn thấy hắn mặc dù vẫn là cung thân thi lễ, lễ nghi phương diện cũng là không thể bắt bẻ, nhưng là trong mắt lạnh lùng cùng mỉa mai lại là không che giấu được. Hoặc là nói, bọn hắn căn bản chính là tại cười trên nỗi đau của người khác, coi nhẹ tại che giấu. Dưới mắt nguyên giới ai cũng biết rõ, vị này đế tử, đã là xong, nói không chừng ngày nào liền bị nguyên đế phế bỏ, có lẽ là ngày mai, có lẽ là hậu thiên. Nguyên Thái Hư cố nén tức giận trong lòng, hắn mặt âm trầm hướng phía đế tử cung bay đi, trên đường đi gặp phải nguyên giới cao tầng nhao nhao đối với hắn liếc nhìn, chỉ trỏ, hiển nhiên đã là không đem hắn cái này đế tử để ở trong mắt. Nguyên Thái Hư mặc dù trong lòng phẫn nộ đến cực điểm, nhưng là kỳ thật nội tâm chỗ sâu càng nhiều vẫn là sợ hãi. Những này nguyên giới cao tầng đều là nhân tinh, coi như trong lòng lại không ưa thích hắn, trên mặt cũng đều là chấp lễ rất cung. Nhưng là bây giờ bọn hắn thế mà thậm chí liền che giấu cũng không che giấu. Xem ra sự tình đã là đến cực kỳ nghiêm trọng tình trạng. Giờ này khắc này, liền Nguyên Thái Hư cũng không nhịn được có chút thất kinh. Giờ khắc này hắn mới là cảm giác được tự mình là cỡ nào yếu ớt. Hắn mặc dù tên là đế tử, nhưng là sau lưng không có cường đại thân tộc ủng hộ. Hoàn toàn là dựa vào đế tử cái danh này mới tại dưới trướng hội tụ một nhóm thế lực. Kỳ thật cũng không có nguyên giới đại năng làm minh hữu. Đến mức chuyện cho tới bây giờ, hắn thế mà không có một cái nào nguyên giới lão tổ có thể bàn bạc. Trở lại đế tử cung, Nguyên Thái Hư phát hiện đế tử cung đã sớm là loạn tung tùng phèo. Cung nhân nhóm nhìn thấy Nguyên Thái Hư đều là nhao nhao xông tới, thở phào nhẹ nhõm, điện hạ, người cuối cùng là trở về. Mà Nguyên Thái Hư nhìn qua bên người rất nhiều hầu cận cung nhân, trong lòng không khỏi cũng có mấy phần áy náy. Hắn bí mật lặn ra đại diễn giới, thậm chí liền đế tử cung trong người đều không biết rõ. Bây giờ hắn lại là xông ra bực này đại họa, thật sự là có chút xấu hổ. Bất quá bây giờ hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, chỉ là gấp giọng hỏi, Thành Du Nguyên đâu? Cung nhân trả lời, Thành Tổng Quản đã là về tới, ngay tại Trung ương Đại Điện chờ lấy điện hạ đâu? Chấm ngoặc kép, Nguyên Thái Hư gật đầu, vội vàng hướng phía Trung ương Đại Điện đi đến. Hiện tại hắn duy nhất có thể ỷ vào thương lượng, cũng chỉ có Thành Du Nguyên. Thành Du Nguyên nhìn thấy Nguyên Thái Hư, câu nói đầu tiên là thở dài nói, điện hạ, người hồ đồ a. Ngày đó hắn nhận Sở Giang Lưu che đậy, chạy tới Chu Thị Nhất Tộc, lại phát hiện Chu Thị Nhất Tộc căn bản cũng không có lòng phản loạn. Phát giác được kỳ quặc, Thành Du Nguyên thầm nghĩ không tốt, lúc này liền trở về đế tử cung. Chỉ là Chu Thị Nhất Tộc cùng đại diễn giới đường xá xa xôi, dù là Thành Du Nguyên liều mạng chạy về, nhưng vẫn là muộn. Đợi đến Thành Du Nguyên chạy về đế tử cung, không chỉ là Nguyên Thái Hư đã là bí mật ly khai đại diễn giới, liền Sở Giang Lưu cũng là không thấy bóng dáng. Mà mấy ngày về sau, Nguyên Thái Hư tại Tử Vân giới tập sát Vân Thị Nhất Tộc tin tức chính là truyền khắp toàn bộ nguyên giới. Nhìn qua Thành Du Nguyên kia dáng vẻ mệt mỏi, Nguyên Thái Hư trong lòng hối hận đến cực điểm, khàn giọng nói, là ta không đúng, đều là Sở Giang Lưu tên gian tặc này gạt ta. Ta hận không thể chính tay đâm này tặc. Thành Du Nguyên lắc đầu nói, Điện hạ bây giờ không phải là lúc truy cứu. Hiện tại việc cấp bách là chuẩn bị vượt qua cửa này. Dứt lời, Thành Du Nguyên trong lòng cũng là sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Dù hắn chí bao gần yêu, hiện tại cũng không biết rõ như thế nào hành sự. Thật sự là nguyên giới trên dưới đều là đối nguyên thái hư thất vọng cực độ. Đã là đến không thể vãn hồi trình độ. Chỉ là hắn chính là nguyên thái hư đệ nhất tâm phúc. Một thân vinh nhục giai hệ tại nguyên thái hư trên thân. Quyết không thể từ bỏ một tia hy vọng. Nguyên thái hư hỏi, hiện tại thế cục, như thế nào? Thành Du Nguyên lắc đầu nói, thật không tốt, ta bái phỏng nguyên giới không ít cao tầng. Cũng bị cự gặp, chấm ngoặc kép, nguyên thái hư nhíu mày. Thành Du Nguyên chính là đế tử cung tổng quản. Tại nguyên giới cũng tính được là đại nhân vật, lại là bị người cự gặp. Bọn hắn cũng là muốn tránh hiểm nghi sao? Thành Du Nguyên do dự một lát, vẫn là thấp giọng nói. Bệ hạ cũng biết rõ, nguyên đế cũng biết rõ. Nguyên thái hư sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, thân thể cũng không cầm được run rẩy chỗ. Chuyện hắn lo lắng nhất, phát sinh, gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.